Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3319, chương 3321, Chiến Hậu Quỷ Dị. Ma tộc cùng Đại Chu song phương thần quân, thần vương cảnh cường giả tại Đại Lũng Sơn quyết chiến, cuối cùng lấy Đại Chu đại thắng mà kết thúc. Trận chiến này, ma tộc bốn vị thủy tổ ma thần trong. Chỉ có một mắt ma tộc thủy tổ ma thần A Di Khải tại Đại Tiên Chi Cửu Hy liều mình cứu viện dưới. Thành công rút lui, trở thành ma tộc trước mắt độc lưu giữ thủy tổ ma thần. Tam nhãn ma tộc thủy tổ ma thần kê về, dịch ma tộc thủy tổ ma thần dịch diệp, nguyệt ma tộc thủy tổ ma thần thắng trọng cũng tức lấy thân thể hợp thủy tổ Đại Tiên Chi Cửu Hy. Tại chỗ vẫn lạc, không chỉ có vẫn lạc, mà lại vẫn lạc ba vị thủy tổ ma thần, đều là cái xác không hồn, lại không phục sinh khả năng. Đại Chu phương diện, khai quốc thừa tướng Vương Mãnh trọng thương, trong thời gian ngắn khó mà lại có chiến lực. Đại Chu tổ thần chân thân bị thương không nhẹ, vẫn như cũ có thể chiến đấu, nhưng là lực lượng lại bị suy yếu. Tay cầm Thiên Chu phủ hoàng hậu Tiểu Mạn, nhìn qua lông tóc không tổn hao gì. Khai quốc thái tổ Cơ Bang tại Đại Tiên Chi Cửu Hy tuyệt mệnh phản kích phía dưới, bị thương không nhẹ, bất quá, thương thế cũng không nặng. Tham chiến Thiên Miếu phương diện Nhật Nguyệt thần quân, diệt sát kê về sau, chính mình lông tóc không tổn hao gì. Năm đánh bốn phía dưới, những này cũng là Đại Chu lần này Đại Lũng Sơn chi chiến quyết thắng nỗ lực thấy đại giới. Nhìn không đến đại giới, liền không nói được, có một chút nhìn không đến đại giới, lại là cực kỳ minh xác một trận chiến này. Đại Chu ba kiện trấn quốc tiên thiên linh bảo, trừ trấn quốc càn khôn tỷ chỉ làm uy hiếp trấn áp chi dụng. Tiêu hao cũng không lớn, Chu thiên vạn linh lộ ra nguyên kính cùng định quốc long tước đao. Tiêu hao rất nhiều, cái gọi là tiêu hao. Là chỉ chúng nó tại cái này mấy chục vạn năm qua yên lặng tích lũy người đạo thần quang, nhất là định quốc long tước đao. Một trận chiến này tiêu hao khá lớn, còn có khai quốc thái tổ Cơ Bang cùng Đại Chu tổ thần chân thân cũng tiêu hao đại lượng người đạo thần quang. Loại này vô hình không nhìn thấy đại giới, kỳ thực lại là trận này đại chiến lớn nhất đại giới. Đây là liền nói tổ đều muốn e ngại lực lượng, bởi vì người đạo thần quang loại này cùng thiên đạo, cùng nhân tâm có quan hệ huyền diệu khó giải thích lực lượng. Không cách nào nhanh chóng bổ sung, chỉ có thể ở dài dằng dặc thời gian trường hà trong. Chậm chậm từng giờ từng phút tích lũy, thần vương tầng thứ trong, Đại Chu lần này, tính cả Diệp Chân, thủ nhiệm Đại Ti Thiên Trương Tuần. Nam Man thần vương ở bên trong, hết thảy tham chiến 14 vị thần vương thần tướng, cuối cùng vẫn lạc hai vị thần vương thánh tế, trọng thương mất đi chiến lực một vị, Diệp Chân là trọng thương, thương thế cực nặng. Ma tộc trận chiến này xem như trước đây bị Diệp Chân chém giết Khuyết Nguyệt thần vương, Vạn Dực thần vương, Đào Tẩu tiên chi ma sư Bát Ngôn. Hết thảy tham chiến 18 vị thần vương, trong đó 4 vị tạo hóa thần vương vong tại Đại Chu tổ thần chân thân về sau. Diệp Chân chém giết 2 vị, thủ nhiệm Đại Ti Thiên Trương Tuần ám sát 3 vị, chiến hậu thành công truy sát 1 vị, trọng thương 3 vị, Đại Lũng Sơn chiến trường, chung chém giết ma tộc thần vương 10 vị, đại thắng, bất quá, chiến trường có thể không chỉ chừng này. Một trận chiến này, tại Diệp Chân sách lược chút chiến trường, hết thảy có 3 cái, một cái là Đại Lũng Sơn chiến trường, hai là Hoa Cốc quân thành, cũng tức Đông Trinh quân chủ lực đại doanh, ba là Tam Hòa thành, Đông Trinh quân chủ lực đại doanh chủ thủ, Tam Hòa thành phương hướng người thương tổn, chủ công Tam Hòa thành là Hoàng Kiếm cùng Lưu Khởi. Còn có hai vị Đại Chu thần vương thánh tế, chủ thủ Đông Trinh quân chủ lực đại doanh, là Đông Dương Ti Thần, chỉ huy tạo hóa cảnh chiến đấu. vô luận là Cổ Thiết Kỳ vẫn là Hạ Kỳ đều không có bất kỳ kinh nghiệm nào, cũng không có năng lực. Đông Dương Ti Thần là lớn nhất thí sinh thích hợp. Theo Vu Trọng Văn an bài, Đông Dương gia vị kia khai quốc quyền tế cũng lưu thủ tại Hoa Cốc Quân Thành. Lưu thủ Hoa Cốc Quân Thành thần vương thánh tế có 4 vị, tham chiến thần tướng hơn 100, thần nhân thánh tế quá ngàn. Tam Hòa Thành phương hướng thành công bưng ma tộc chủ lực đại doanh, chém giết ma tộc tinh nhuệ vượt qua 50 vạn, không có tù binh, chém giết ma tộc lưu thủ chủ doanh cốt ma thần vương 1 vị, thần tướng 6 vị, thần nhân thánh tế hơn 30 vị, Đại Chu Vẫn Lạc thần tướng thánh tế 2 vị, thần nhân thánh tế 14 vị, đều là ma tộc thần tướng thần nhân dưới tuyệt cảnh, hoặc xả thân, hoặc đồng quy vu tận tạo thành. So sánh dưới, Hoa Cốc Quân Thành chiến trường liền càng thêm thảm liệt. Đại thắng, nhưng cũng là thảm thắng. Trận chiến này, ma tộc chỉ có 2 vị thần vương, Đại Chu có 4 vị thần vương thánh tế. Đại Lũng Sơn chiến trường nhận ép, đổi lấy Hoa Cốc Quân Thành ổn thỏa. 2 vị ma tộc thần vương đồng đều khí lực va chạm đến chết. Đại Chu 4 vị thần vương thánh tế, có 3 vị bị ma tộc thần vương liều thương tổn, ngắn ngủi mất đi chiến lực. Đại Chu ưu thế thu nhỏ, tạo hóa thần tướng cùng tạo hóa thần nhân ở giữa chiến đấu, đại chiến chỉ có không nhiều ưu thế thắng được. Hoa Cốc Quân Thành trên chiến trường chung chém giết ma tộc tạo hóa thần tướng 57 vị, ma tộc tạo hóa thần nhân hơn 800 người, mà Đại Chu cũng vẫn lạc thần vương thánh tế 38 vị, vẫn lạc thần nhân thánh tế hơn 300 vị. Hai quân còn lại vẫn lạc đạo cảnh số lượng không đếm được. Tam Hòa Thành chiến trường cùng Hoa Cốc Quân Thành chiến trường cuối cùng chiến thắng. Dù là loại này chiến thắng lấy Đại Lũng Sơn chiến trường hấp dẫn đại ma tộc đại bộ phận hòa lực, nhận thụ ma tộc chiến lực mạnh nhất chiến quả, vẫn như cũ có mấy phần thảm thắng vị đạo. Một trận chiến này, tổng chiến quả mà nói, ma tộc làm trung kiên lực lượng thần vương, thần tướng, thần nhân tổn thất hơn phân nửa. Tối cao cấp thần vương lực lượng vẫn lạc tổng cộng càng lạc cao đến 13 vị. Mà một trận chiến này, ma tộc sở hữu tham chiến thần vương cũng bất quá 21 vị. Vẫn lạc thần vương cao đến 2/3. Chiến tranh ta âm thanh tại tiếp tục. Thủ nhiệm đại ti Thiên Trương Tuần còn thỉnh thoảng có chiến quả truyền đến. Chỉ là truyền đến chiến quả phần lớn đều là ma tộc thần tướng. Diệp Chân còn tại suy nghĩ sư môn di vật một chuyện. Thiên Cơ Ngọc Cốt cùng Diệp Chân tu luyện Thiên Cơ Quyết có cảm ứng. Này cái này Thiên Cơ Ngọc Cốt khẳng định có Huyền Cơ Đạo Môn có quan hệ. Dây lát đất liền làm Diệp Chân nhớ tới Huyền Cơ Đạo Môn bên trong món kia có thể nói là trấn áp tông môn tiên thiên linh bảo đại diễn thiên cơ kính. Chẳng lẽ cái này Thiên Cơ Ngọc Cốt cùng cái này đại diễn thiên cơ kính có quan hệ? Theo trước đây A Nguyên cùng A Sửu nói, đại diễn thiên cơ kính tại này một trận đại chiến về sau liền biến mất không còn tăm tích, bọn họ lại chưa từng gặp qua. Cực kỳ đột ngột, Diệp Chân thần sắc khẽ giật mình. Không đúng, hôm nay chuyện này không đúng. Tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu A Nguyên tính tình trầm ổn liền không nói, nhưng là Thận Long nguyên linh A Sửu tính tình nhảy thoát cũng là cái không nín được lời nói ra hỏa. Theo lý thuyết, nếu là cái này ma tộc tiên thiên linh bảo Thiên Cơ Ngọc Cốt cùng Huyền Cơ Đạo Môn đại diễn thiên cơ kính có quan hệ, như vậy thì tính toán A Nguyên không nói, A Sửu tên này đã sớm nhảy ra. Nhưng là hôm nay, hai vị này lại không có một chút điểm âm thanh. Một cái khác điểm, Diệp Chân cũng có chút không quen. Thường ngày đại chiến lúc, A Sửu tên này lão yêu làm mù khoe khoang, thường xuyên nhảy ra cho Diệp Chân giải thích cái này chỉ điểm cái này. Nhưng là hôm nay trận này đại chiến, Diệp Chân thấy qua thần thông bí pháp, lời chưa từng nghe thấy. Thận Long Nguyên Linh A Sửu lại không có bất kỳ cái gì biểu thị. Thật sự là quá quỷ dị. A Sửu, A Nguyên, vừa rồi ma tộc Thiên Cơ Ngọc cốt khí tức các người có cảm giác hay không? Lại có thể ta tu luyện Thiên Cơ Quyết sinh ra cảm ứng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Kinh ngạc phía dưới, Diệp Chân thần niệm chìm vào Thận Long Châu bên trong. Chủ động hỏi thăm, không có tiếng động, vẫn như cũ quỷ dị không có bất kỳ cái gì đáp lại. Diệp Chân tại chỗ ngạc nhiên, nếu không phải hắn có thể rõ ràng cảm ứng được hai người này khí tức. Lúc này đều muốn nghĩ lầm hai người này chết. Cũng đúng vào lúc này, Nhật Nguyệt Thần Quân biến thành Nhật Nguyệt Quang Huy đột nhiên từ phương xa bay tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.